Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2170. Luận đạo. Chương 2170. Luận đạo. Trên đại điện, Hồng Y nữ tử lắc đầu cười khổ, trầm mặt không nói. Sở dĩ dám khiêu chiến Lăng Tiên, là vì nàng cho là hắn là luyện khí tông sư, dưới mắt, đã biết hắn là đại tông sư, nàng không dám nói nữa khiêu chiến. Đây cũng không phải là dũng khí đáng khen, mà là lấy lòng mọi người, không biết lượng sức. Hắn không có ác ý, ngươi chớ để ở trong lòng. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Ta minh bạch. Hồng Y nữ tử điểm nhẹ trán, nói. Đa tạ tôn giá khoan hồng độ lượng. Đừng nói tới, một điểm nhỏ đụng chạm mà thôi, ta như so đo, lòng dạ không khỏi cũng quá hẹp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đối với hắn mà nói, Hồng Y nữ tử cũng tốt, cái kia áo bào màu vàng nam tử cũng thế, cũng chỉ là một đoạn tiểu sự việc xen giữa, không đáng để ở trong lòng. Đa tạ. Hồng Y nữ tử phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc, có nhẹ nhõm, có khâm phục, cũng có ước mơ. Rồi sau đó, nàng quay người ly khai, về tới một cái áo trắng phía sau lão nhân. Chư vị, nói chuyện phiếm đã đến giờ cuối đã xong, tiếp đó, chúng ta nên luận đạo. Thần tượng điện chủ cười khẽ, lại để cho chúng người tinh thần tỉnh táo. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn chuyến này có hai cái mục đích, một là cùng rất nhiều đại tôn sư luận đạo, hai là đánh giá tàng khuyết tiên khí. Thứ hai không nói trước, riêng nói người phía trước, chính là khó được cơ duyên. Dù sao, đang ngồi đều là khí đạo đại tôn sư, ai cũng không được có thể so với ai kém bao nhiêu, có thể cùng những người này luận đạo, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Dĩ vãng yến hội đều là do ta ngẩng đầu lên, hôm nay ta muốn lại để cho bạn mới. Thần tượng điện chủ cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ẩn hàm cổ vũ ý. Còn lại đại tông sư cũng là như thế, không người đưa ra dị nghị. Bọn hắn sau đó lĩnh giáo Lăng Tiên bổn sự, có tư cách ngẩng đầu lên cùng bọn họ ngồi mà nói suông. Cũng thế, ta đây liền bêu xấu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến thần dị bảo vật liệt thiên quang, nói. Ta nói lên luận điểm, là hóa vô hình là hữu hình. Nghe vậy, mấy vị đại tôn sư đều khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đều là khí đạo đại tôn sư, hơi chút suy tư, liền đã minh bạch Lăng Tiên ý tứ. Bởi vậy, mọi người trầm ngâm chốc lát, vây quanh hóa vô hình là hữu hình cách đề tài này kịch liệt triển khai thảo luận. Lăng Tiên cũng gia nhập trong đó, cùng rất nhiều đại tôn sư luận đạo. Không có có gì tượng, cũng không có đạo âm, nhưng lại chữ nào cũng là châu ngọc, ẩn chứa khí đạo chí lý. Điều này làm cho những tôn sư kia say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Mặc dù có đại bộ phận đều nghe không hiểu, nhưng chỉ cần có thể lĩnh ngộ một phần ngàn đối với bọn hắn mà nói cũng là được lợi trung thân. Khi nào ta cũng vậy có thể cùng đại tôn sư ngồi mà nói suông. Nhìn qua mặc dù là đối mặt chín vị đại tôn sư cũng thẳng thắn mà nói thong dong như thường Lăng Tiên, Hồng Y nữ tử suy nghĩ xuất thần cảm khái không thôi. Còn lại tôn sư cũng là như thế. Rõ ràng là cùng thế hệ, nhưng thành tựu lại một cách ở trên trời, một cách tại đất, ngay cả truy đuổi dũng khí đều cầm lên không nổi. Quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Khi cái đề tài này lúc kết thúc, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút mừng rỡ. Chín vị đại tôn sư lại để cho hắn hiểu ra, gọi là được ít lời không nhỏ. Còn lại đại tôn sư cũng thu hoạch không nhỏ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần tán thành. Về sau, một vị khí đạo đại tôn sư mở miệng, đưa ra đích ngắm mới luận điểm. Vây quanh cái đề tài này, phần đông đại tôn sư khích lệ thảo luận, dần dần có thêm vài phần mùi thuốc súng. Đến cuối cùng càng là bột tử thô mặt hồng, hận không thể lập tức kiền nhất giá. Điều này làm cho Lăng Tiên giật mình, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Đã thảo luận, vậy liền sẽ có thanh âm bất đồng, tại đều muốn thuyết phục đối phương dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ làm cho túi bụi. Mà khi cãi nhau về sau, hào khí liền dung hiệp, mọi người trò chuyện với nhau thật vui, chấm dứt một cách luận điểm, lại thảo luận mới chủ đề. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trọn vẹn đã qua 3 ngày, mới đã xong luận đạo. Điều này làm cho Lăng Tiên được ít lời không nhỏ, dĩ vãng chỗ nào không hiểu, giờ phút này đều thông hiểu đạo lý, tạo nghệ lại tinh tiến vài phần. Những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít đã có tinh tiến. Bởi vậy, mỗi người đều lộ ra dáng tươi cười, có chút mừng rỡ. Luận đạo đã xong, tiếp đó chính là yến hội tiết mục chính. Thần tượng điện chủ cười nhẹ một tiếng, nói: "Ta biết các ngươi rất chờ mong, bất quá, để cho ta trước tiên là nói về một sự kiện." Vừa nói, hắn thu lại dáng tươi cười, chuyển thành nghiêm túc. Điều này làm cho mọi người ý thức được thần tượng điện chủ phải nói sự tình rất trọng yếu, nếu không, không sẽ chỉnh trọng như vậy. Ngay sau đó, mọi người cũng đều thu lại dáng tươi cười, kiên nhẫn chờ. Chư vị cũng biết thần tượng điện sở dĩ tổ chức yến hội, một là muốn cho mọi người cung cấp luận đạo cơ hội, hai là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, chữa trị món đó tiên khí. Không lâu, ta chỉnh hợp lịch đại đại tông sư lưu lại tâm đắc, rốt cuộc thôi diễn ra chữa trị món đó tiên khí phương pháp. Nhưng ta cùng với thần tượng điện tam vị đại tông sư liên thủ lại không có thể đem chữa trị, cho dù là chữa trị một thành đều làm không được đến. Hết lần này tới lần khác trong mắt của ta, phương pháp này không chê vào đâu được, tối thiểu nhất cũng có thể chữa trị ba thành. Thần tượng điện chủ thở thật dài một cái, nói: "Cho nên ta muốn mời chư vị tiếp thu ý kiến quần chúng, tìm ra không đúng chỗ nào." Nghe vậy, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, thực sự rơi vào trầm mặc. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Thần tượng điện chủ chính là linh khí sao đệ nhất luyện khí sư, coi như là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng là thứ nhất. Hắn chỉnh hợp lịch đại đại tông sư lưu lại tâm đắc, suy diễn ra phương pháp, sai được khả năng rất thấp, cho dù có, cũng không khả năng đơn giản nhìn ra. Bởi vậy, dù là còn không có biết được phương pháp, mọi người cũng hiểu được khó giải quyết. Ta là không có biện pháp, kính xin chư vị tương trợ. Thần tượng điện chủ trầm giọng nói. Điện chủ mở miệng, dĩ nhiên là không có cự tuyệt lý lẽ. Chữa trị món đó tiên khí, cũng là chúng ta mục tiêu, tự nhiên toàn lực ứng phó. Đúng vậy, chỉ là chưa hẳn có thể làm a. Mọi người nhíu mày, cũng không nắm chắc. Món đó tiên khí, bọn hắn đều thấy mấy lần, thậm chí có mấy người nhìn hơn 10 lần, nếu là có biện pháp chữa trị, như thế nào chờ tới bây giờ? Lăng Tiên cũng không có nắm chắc. Tuy nhiên hắn chưa có xem món đó tiên khí, nhưng lịch đại đại tông sư đều thúc thủ vô sách tồn tại, hắn cũng không nhận ra mình có thể nghĩ ra biện pháp. Chịu tương trợ là đủ rồi, còn có thể thành công hay không, chính là xem thiên ý sao? Thần tượng điện chủ nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó đưa tay kết ấm, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn. Oành! Đại điện lay động, ngọc trụ sáng lên chiếu rọi tại khu vực trung tâm. Lập tức, mặt đất vỡ ra, chí cường oai lan tràn ra, chấn đắc hồng y nữ tử đời tông sư khí huyết sôi trào, trọn vẹn thối lui đến bên rìa đại điện, mới tốt qua một điểm. Lăng Tiên cũng lui mấy trượng. Cố này uy thế quá mạnh mẽ, giống như là đối mặt chân tiên thánh tổ, dù là chỉ là một tơ khí thế, hắn cũng khó có thể chịu đựng. Cứ việc không phải lần đầu tiên cảm thụ, nhưng vẫn là cảm giác đến đáng sợ. Thần tượng điện chủ cảm khái thở dài, mọi người cũng nhao nhao thở dài. Thật sự là quá cường đại, chính là xem như bọn họ đều là đệ cửu cảnh đại năng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hết cách rồi, đây chính là chí cao vô thượng tiên khí, dù là có chỗ tàng khuyết, cho dù chỉ là khí thế, cũng mạnh mẽ khủng khiếp. Mời tiên khí. Thần tượng điện chủ kết ấm hét lớn, lập tức, khu vực trung tâm tách ra vô lượng quang, sáng lạn chói mắt, sáng chói chói mắt. Đầy trời thần quang ở bên trong, một tòa đen kịt đỉnh lô chìm nổi, giống như tiên vương giá lâm kỳ uy chuyển động chư thiên, xu thế của hắn tiếc cõi trần. Đúng là thần tượng điện thề sống chết bảo vệ tàng khuyết tiên khí, trấn thế đỉnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2171. Biện pháp. Chương 2171. Biện pháp. Giữa không trung đen kịt đại đỉnh chìm nổi, thần uy cái thế, chí cường vô cùng. Nó lấy hắc ám tiên kim đúc thành, trên có khắc phiền phức hoa văn, như một tòa vạn trượng thần sơn trấn áp chư thiên, không thể dung chuyển. Cái này lại để cho mọi người tại đây khí huyết sôi trào, yếu một chút người, càng là khóe miệng chảy máu thối lui đến bên rìa đại điện. Thật sự là quá cường đại, giống như là chân tiên ở trước mặt, làm cho người ta sợ vỡ mật sách, không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái. Hắc ám tiên kim đúc thành tiên khí. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có vài phần lửa nóng, cũng có vài phần tiếc hận. Lửa nóng là bởi vì còn đây là chí cao vô thượng tiên khí, chân chính thần uy cái thế, tiếc hận là bởi vì nó tàng khuyết không chịu nổi, tối đa cũng có thể phát huy ra 5 phần 10 uy năng. Đây cũng là trong truyền thuyết tiên khí sao? Thật là đáng sợ, một tia khí ngừng ta đều khó có thể chịu đựng. Sinh thời, nếu là có thể luyện ra một kiện tiên khí, ta liền chết cũng không tiếc. Đừng có nằm mộng, tại nơi này không phi năm tê cách nào thành đạo thời đại, cho dù khí đạo tạo nghệ thông thiên, cũng đừng nghĩ luyện ra tiên khí. Mấy vị tôn sư thở dài thở ngắn, bùi ngùi mãi thôi. Tiên khí không phải tạo nghệ đầy đủ, có thể luyện chế được, tất phải có chân tiên lực lượng bản nguyên, mới có thể luyện chế được. Chí tôn binh cũng là như thế, tất phải có chí tôn lực lượng bản nguyên, nếu không có như thế, lấy lăng tiên kinh thế tạo nghệ, sớm có thể luyện chế ra chí tôn binh. Cứ việc không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng vẫn là cảm thấy rung động. Thà rằng mưa gió thở dài, nói. Luyện chế đỉnh này người tuyệt đối là đỉnh phong đại tôn sư. Nghe vậy, lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chấn thế đỉnh dược phủ thần công, một số gần như hoàn mỹ, không phải đỉnh phong đại tôn sư không thể luyện. Chư vị trước nghe một chút ta suy diễn đi ra ngoài biện pháp. Thần tượng điện chủ trầm giọng mở miệng, nói liên tục. Vừa bắt đầu, mọi người đôi mắt đều phát sáng lên bởi vì cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, nhưng đến cuối cùng, lại đều nhíu mày lên. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Không phải là bởi vì phương pháp này không ổn, mà là vì nhìn không ra ở nơi nào không ổn. Nghe có chút mâu thuẫn, nhưng sự thật bày ở trước mặt chứng minh phương pháp này không thể thực hiện được, loại tình huống này phải làm chính là làm cho thằng sửa chữa. Hết lần này tới lần khác, nhìn không ra ở nơi nào không ổn, dĩ nhiên là lại để cho mọi người nhíu mày. Trong mắt của ta, đây là đáng tin nhất biện pháp, nhưng sau đó chứng minh không thể thực hiện được. Một cái hắc y lão nhân thở dài, nói. Nói thật, ta là nhìn không ra, một chút xíu cũng nhìn không ra. Thoại âm rơi xuống, có năm vị đại tôn sư mở miệng phụ họa, đều tỏ vẻ chính mình nhìn không ra. Điều này làm cho thần tượng điện chủ ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, đem ánh mắt rời về phía chưa từng mở miệng mấy người, nói. Các ngươi có thể phát hiện. Không có, ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng lại khó mà cân nhắc được. Một cái áo trắng lão nhân lắc đầu, nói. Ta là nhìn không ra, chỉ mong hai người bọn họ có thể. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía lăng tiên cùng thà rằng mưa gió. Thần tượng điện chủ cũng nhìn về phía hai người, ẩn hàm vẻ ước ao. Ta không nhìn ra được. Thà rằng mưa gió giang tay ra, nói. Phương pháp của ngươi quá hoàn mỹ, trong mắt của ta tuyệt đối có thể chữa trị chấn thế đỉnh. Có thể sự thật chứng minh, phương pháp này không thể thực hiện được. Thần tượng điện chủ thở dài, khó nén thất vọng ý. Đó cũng không có biện pháp, nhìn hắn sao? Thà rằng mưa gió đem ánh mắt rời về phía lăng tiên. Còn lại đại tông sư cũng là như thế. Đi qua luận đạo, bọn hắn sau đó thấy được lăng tiên bổn sự. Mặc dù là thần tượng điện chủ, cũng không dám khinh thường. Chính như chữ lão nói, điện chủ phương pháp của ngươi quá hoàn mỹ đến ta tìm không ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, hắn sau đó hết toàn lực, nhưng tìm không ra thất bại nguyên nhân. ngươi cũng tìm không thấy a. Thần tượng điện chủ thở thật dài, nói. Mà thôi, chư vị tìm hiểu tiên khí đi, đừng chuyện như vậy phá hư mất hưng phấn của mọi người gây nên. Chờ một chút. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cảm thấy không cần phải chấp nhất nơi này phương thức, đổi lại phương pháp là được. Nói dễ vậy sao? Phương pháp này là ta chỉnh hợp lịch đại đại tông sư tâm đắc, mới suy diễn đi ra ngoài, có thể nói là hơn 10 vị đại tông sư tâm huyết kết tinh. Thần tượng điện chủ bất đắc dĩ thở dài. Ngoại trừ phương pháp này, ta không biết nên như thế nào chữa trị trấn thế đỉnh. Vì sao phải chữa trị? Chư vị cũng biết tiên khí có linh cứu, nói cách khác tiên khí chia làm hai bộ phận. Một là bản thân, hai là thai nghén mà thành linh cứu. Linh cứu đối tiên khí bản thân rõ như lòng bàn tay, nhưng thay thế chủ điều khiển cũng có thể đem chữa trị. Lăng tiên mỉm cười, nói. Cho nên ta cho rằng, không cần phải chấp nhất tại chữa trị trấn thế đỉnh bản thân, chỉ cần chúng ta có thể làm cho đỉnh này linh cứu sống lại, đỉnh này liền có phục hồi như cũ khả năng. Ý nghĩ của ngươi đúng, không ít đại tông sư đều hướng phía cái phương hướng này cố gắng qua, nhưng là đều không ngoại lệ, đều thất bại. Tiên khí chi linh rất khó khăn hồi phục. So sánh với chữa trị linh cứu, chữa trị tiên khí bản thân đơn giản hơn một ít. Thần tượng điện chủ thở dài. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở dài, không cho rằng có thể cho tiên khí chi linh sống lại. Điều này thật sự là quá khó khăn, nhân gian thủ đoạn căn bản không thể thực hiện được. Ta có biện pháp. Lăng tiên dáng tươi cười không giảm, sở dĩ hắn đưa ra chữa trị tiên khí chi linh cũng là bởi vì hắn âm thầm cùng Đoán Sơn Hà Câu thông qua, đã nhận được ba loại phương pháp. Hai loại không thể thực hiện được, cuối cùng một loại chính là sống lại tiên khí chi linh. Cái gì? Thần tượng điện chủ xứng sờ, mọi người cũng đều ngơ ngẩn, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Nếu là chí tôn binh linh cứu, lấy nhân gian thủ đoạn, ngược lại là có thể để cho sống lại, nhưng tiên khí chi linh chỉ có tiên gia thủ đoạn mới được. Ta nói, ta có biện pháp. Lăng tiên một chữ một cái, nói năng có khí phách. Đoán Sơn Hà là vô thượng chân tiên, lại là muôn đời khí đạo thứ nhất người, nói không khoa trương, thế gian đại bán tiên khí đều là ra từ tay hắn. Bởi vậy, lăng tiên tin tưởng biện pháp của hắn. Lời ấy thật chứ? Thần tượng điện chủ nhanh nhìn chằm chằm lăng tiên, mọi người cũng nhìn không chuyển mắt, có chờ mong, cũng có nghi vấn. Không phải xem nhẹ lăng tiên, mà là chữa trị tiên khí chi linh rất khó khăn, đối với chưa thành đạo người mà nói, dùng khó như lên trời để hình dung cũng không quá đáng. Nói láo, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ khiến cho chư vị ác cảm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, thấy mọi người lộ ra vội vàng vẻ, nói. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần lấy khí đạo lực lượng bản nguyên ăn cần săn sóc là đủ. Dừng một chút, hắn nói bổ sung. Đương nhiên, một người khẳng định không được, ít nhất cũng phải 5 người. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra, không phải là bởi vì rất khó khăn, mà là tương đối mà nói rất đơn giản. Vì để cho trấn thế đỉnh linh cứu sống lại, thần tượng điện từng vơ vét trên trăm loại hiếm thấy thần dược, kết quả, nhưng lại không hề có tác dụng. Nhưng mà dưới mắt, lăng tiên lại nói lấy khí đạo lực lượng bản nguyên ăn cần săn sóc là được, dĩ nhiên là lại để cho mọi người chịu sửng sốt. Ta biết phương pháp này nghe có chút lời nhảm, nói không căn cứ, nhưng hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Mặc kệ tiên khí linh cứu có thần kỳ dường nào, cuối cùng là pháp bảo một bộ phận, mà khí đạo lực lượng bản nguyên, không thể nghi ngờ là pháp bảo tốt nhất chất dinh dưỡng. Chư vị thử một lần liền biết. Lăng tiên cười nhạt, sở dĩ hắn xin giúp đỡ Đoán Sơn Hà, là vì tiên khí đối vũ trụ quá trọng yếu, nếu là tương lai nước khác xâm lấn tiên khí tuyệt đối là một đại chiến lực. Bởi vậy, hắn cùng với mấy vị chân tiên sau khi thương nghị quyết định sống lại trấn thế đỉnh linh cứu. Được. Thấy lăng tiên thong dong tự nhiên, thần tượng điện chủ bỗng cảm thấy phấn chấn, đem ánh mắt rời về phía mấy vị đại tôn sư, nói. Chư vị, nhưng nguyện giúp ta giúp một tay. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2172. Chỉ có thể là ta. Chương 2172. Chỉ có thể là ta. Trên đại điện, mấy vị khí đạo đại tông sư nhao nhao gật đầu, nguyện ý tương trợ. Tiên khí đối vũ trụ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng phàm là biết rõ nước khác người đều như muốn chữa trị. Huống chi tại nơi này không gặp chân tiên thời đại có thể có cơ hội chữa trị tiên khí, không thể nghi ngờ là thiên đại vinh quang. Lăng Tiểu Hữu nói, chỉ có khí đạo lực lượng bản nguyên mới có thể chữa trị tiên khí chi linh. Thần tượng điện chủ trần chờ, ngụ ý, liền là không có lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên người, không cách nào phát ra nổi trợ giúp. Ngay sau đó, liền có bốn người lui ra phía sau một bước, ý tứ không cần nói cũng biết. Sáu người, vậy là đủ rồi. Thần tượng điện chủ lộ ra dáng tươi cười, dựa theo lăng tiên nói, năm người liền đủ để cho chấn thế đỉnh linh cứu sống lại. Ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Nếu như nói lực lượng bản nguyên là dược liệu lời nói ta đây phải làm chính là thuốc dẫn, chỉ có cả hai kết hợp mới có thể để cho chấn thế đỉnh linh cứu sống lại. Năm người cũng đủ rồi, chỉ là muốn đánh thức dậy hoàn toàn tinh thần, không thể có nửa điểm lười biếng. Lăng tiên khuyên bảo, chỉ dựa vào lực lượng bản nguyên, không có khả năng lại để cho chấn thế đỉnh linh cứu sống lại, được tăng thêm một môn thần dị dơ 5k8 giờ pháp quyết. Mới có thể lại để cho tiên khí chi linh thức tỉnh. Cái môn này pháp quyết là khâu trọng yếu nhất, khí tiên sau đó dạy cho hắn. Ta minh bạch. Thần tượng điện chủ nghiêm mặt nói. Xin nhờ tiểu hữu. Giao cho ta. Lăng tiên chỉnh trọng gật đầu, tiên khí đối vũ trụ mà nói quá trọng yếu, tại có năng lực để cho phục hồi như cũ dưới tình huống, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Được, chúng ta bắt đầu đi. Thần tượng điện chủ phất ốm tay áo một cái, lấy nhu lực đem hồng y nữ tử đời tôn sư tống xuất đại điện, rồi sau đó đưa tay kết ấm, ba đạo kinh thí thần uy hàng lâm, đem nơi đây bao phủ. Chí tôn binh a. Lăng tiên mắt sáng như sao nhíu lại, trong lòng biết cái này ba cái chí tôn binh hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù là hai vị chí tôn liên thủ, cũng không chiếm được tốt gì. Bởi vậy, hắn yên lòng. Mười ngón trên dưới tung bay, cuối cùng nhất kết thành một cái cổ quái pháp ấn. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn, vận sức chờ phát động. Đây cũng là khí tiên truyền cho hắn pháp ấn, là sống lại tiên khí chi linh mấu chốt. Không có phương pháp này, 100 lính ngộ lực lượng bản nguyên đại tông sư cũng không khả năng chữa trị tiên khí chi linh. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Thần tượng điện chủ phất ốm tay áo một cái, khí đạo lực lượng bản nguyên hiển hiện, rơi vào chấn thế trên tiên đỉnh. Cùng lúc đó, thà rằng mưa gió bốn loại vị trí đại tông sư cũng ngưng tụ lực lượng bản nguyên, đem có thể chấn chư thiên đen kịt đại đỉnh bao phủ. Bất quá, thì không có khiến cho bất kỳ động tĩnh nào, giống như là bùn đất vào biển, không gặp nửa điểm liên ý. Điều này làm cho thần tượng điện chủ khẽ nhíu mày. Nhìn về phía lăng tiên, không phải là không có hiệu quả, mà là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, ngươi cảm giác không thấy cái gì, ít nhất cũng phải bán nguyệt, mới có thể trông thấy hiệu quả. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng, sức mạnh to lớn kỳ dị ngưng mà không phát, chờ đợi thời khắc mấu chốt. Đã minh bạch, thần tượng điện chủ lông mày giãn ra, bình tâm tĩnh khí, hết sức chăm chú. Còn lại đại tôn sư cũng là như thế. Thời gian lặng lặng trôi qua, nửa tháng sau chấn thế tiên đỉnh rốt cuộc đã có biến hóa. Không có thần ánh sáng, cũng không có đạo vận, nhưng mà nhiều hơn một tơ linh tính tựa như vẽ rồng điểm mắt, lập tức sống lại. Cái này lại để cho mọi người tại đây bỗng cảm thấy phấn chấn, trong lòng biết đã có hiệu quả, chỉ phải kiên trì, liền có khả năng lại để cho tiên khí chi linh thức tỉnh. Đến lúc đó, chấn thế tiên đỉnh sẽ gặp dần dần phục hồi như cũ, cuối cùng sẽ có một ngày có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Lăng tiểu hữu biện pháp quả nhiên hữu dụng. Thần tượng điện chủ lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt lại không có một tia nghi vấn. Nhưng vào đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Một cái áo trắng lão nhân bỗng nhiên ho ra máu, không cách nào nữa phóng thích lực lượng bản nguyên. Lập tức, chấn thế tiên đỉnh linh tính yếu ớt vài phần, như ẩn như hiện, như có như không. Cái này lại để cho mọi người tại đây biến sắc, một là bởi vì áo trắng lão nhân bỗng nhiên ho ra máu, hai là bởi vì lực lượng bản nguyên gián đoạn, rất có thể lại để cho cố gắng trước đó phó mặc. Hết lần này tới lần khác, ai cũng không có cách nào. Thần tượng điện chủ đám người đã dùng hết toàn lực, những người còn lại vừa rồi không có lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên, giúp không được gì. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên dũng cảm đứng ra, một tay ngưng tụ cổ quái pháp ấm, một tay phóng thích lực lượng bản nguyên, đem chấn thế tiên đỉnh linh tính ổn định lại. Đa tạ tiểu hữu. Thần tượng điện chủ thở phào một hơi, áo trắng lão nhân cũng thế. Thật vất vả mới nhìn đến hy vọng, nếu là bởi vì hắn thất bại, vậy hắn nhưng chỉ có tội nhân. Ngay sau đó, hắn hướng phía Lăng Tiên chắp tay, tỏ vẻ lòng biết ơn. Được phép khiên động thương thế, lão nhân toàn thân phún huyết, nhuộm đỏ áo trắng, nhìn thấy mà giật mình. Đạo huynh, ngươi đây là nội thương. Thần tượng điện chủ nhíu mày. Rất nhiều năm trước nội thương, không nghĩ tới, sẽ ở hôm nay bộc phát. Áo trắng lão nhân ánh mắt ảm đạm, mặt mũi tràn đầy áy náy. Nhiều năm nội thương bộc phát, lại để cho hắn suy yếu tới cực điểm, thậm chí có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc. Dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng tiếp tục ra tay. Mà ít đi hắn, liền không cách nào gom góp đủ 5 người, kể từ đó, lão nhân sao có thể không hổ thẹn. Đạo huynh trước chữa thương đi, tánh mạng quan trọng hơn. Thần tượng điện chủ thở dài, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế phải chết ngoài ý muốn. Thật có lỗi ta. Lão nhân lòng tràn đầy áy náy. Không phải là ngươi sai, chỉ có thể nói là vừa vặn. Thần tượng điện chủ trấn an nói. Đạo huynh an tâm dưỡng thương, cùng lắm thì chờ ngươi tốt rồi nếm thử nữa. Nghe vậy, áo trắng lão nhân thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu hữu bây giờ nên làm gì? Tiếp tục hay là buông tha cho? Thần tượng điện chủ đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên chờ hắn quyết định. Những người còn lại cũng là như thế. Trong lúc vô tình không ý thức, Lăng Tiên sau đó đã thành bọn họ người tâm phúc. Ít nhất tại chữa trị chấn thế đỉnh linh trong chuyện này, hắn có tuyệt đối quyền thao túng. Trước đó ta đã quên nói, một ngày kinh động chấn thế tiên đỉnh linh cứu, nhất định phải để cho triệt để thức tỉnh, bằng không thì chỉ biết tăng thêm thương thế của nó. Dù sao, nó sau đó vô cùng suy yếu, tựa như tần người chết, nói nhiều một câu đều hao tổn một phần nguyên khí. Lăng Tiên than nhẹ, rất là bất đắc dĩ. Hắn nguyên bổn nắm chắc, bởi vì thần tượng điện chủ đám người nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần cuồn cuộn không dứt phóng thích lực lượng bản nguyên là đủ. Chưa từng nghĩ, áo trắng lão nhân nội thương đột nhiên bộc phát, lại để cho cục diện thật tốt biến thành tiến thối lưỡng nan. Nguy rồi. Thần tượng điện chủ trong lòng trầm xuống, tuy nhiên không là tuyệt đối, nhưng Lăng Tiên sau đó biểu đạt rất rõ ràng, nếu là lần này không cách nào làm cho tiên đỉnh chi linh thức tỉnh, như vậy lần sau, hy vọng sẽ càng thêm xa vời. Ai đều tại ta. Áo trắng lão nhân càng phát ra áy náy, nói. Nếu là ta cẩn thận một chút, cũng không trở thành tạo thành đâm lao phải theo lao cuộc diện. Bây giờ nói những không có chút ý nghĩa nào này, may mắn là, chúng ta nhưng có 5 người, đủ để cho tiên đỉnh chi linh sống lại, chỉ là. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không có tiếp tục nói hết. Nhưng hắn muốn nói, mọi người tại đây cũng biết. Tăng thêm Lăng Tiên mà nói. Đích thật là gom góp đã đủ rồi 5 người, nhưng hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó mới là có thể không lại để cho tiên đỉnh chi linh hồi phục mấu chốt. Để cho ta làm đi. Thần tượng điện chủ trầm giọng mở miệng, thà rằng mưa gió mấy người cũng nhao nhao mở miệng, nguyện ý một người gánh chịu 2 người trách nhiệm. Đừng cãi cò, các ngươi đều không được. Tất phải có 5 vị đại tôn sư tận suất toàn lực, mới có thể sống lại tiên đỉnh chi linh, thiếu một người đều không được. Nói cách khác, chỉ có thể là ta. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ánh mắt chuyển thành kiên định. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2173. Công Thành. Chương 2173. Công Thành. Trên đại điện, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển thành kiên định. Áo trắng lão nhân nổi thương bộc phát, lại để cho cuộc diện thật tốt biến thành đâm lao phải theo lao, chỉ có hắn ra tay, mới có một tia hy vọng. Tiểu hữu. Thần tượng điện chủ há to miệng cuối cùng nhất, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Thà rằng mưa gió loại người cũng là như thế. Bọn hắn đều là khí đạo đại tông sư, há có thể không rõ tất phải năm người. Sở dĩ tranh nhau nâng lên hai người trách nhiệm, là vì không muốn làm cho Lăng Tiên ra tay. Hắn đã muốn ngưng tụ pháp ấm, lại phải thả ra lực lượng bản nguyên, cả hai đều cần tinh thần cao độ tập trung, đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói, đều là thử thách to lớn. Đừng nói nữa, cái này trọng trách, chỉ có thể ta tới gánh. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, lại để cho thần tượng điện chủ loại người lâm vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, đại điện yên tĩnh trở lại, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, thần tượng điện chủ mới mở miệng phá vỡ yên lặng. Tiểu hữu, cái này quá khó khăn, bằng không. Buông tha đi. Nghe thấy lời ấy, thà rằng mưa gió mấy người cũng nhao nhao mở miệng, khích lệ Lăng Tiên buông tha cho. Ta nói, nếu như lần này không thể để cho tiên đỉnh chi linh thức tỉnh, vậy liền sẽ tăng thêm thương thế của nó, rất khó lại tỉnh lại. Lăng Tiên ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, trầm giọng nói. Chúng ta chỉ có một cơ hội này, liều mạng ít nhất còn có hy vọng. Nhưng đối với ngươi phụ tải quá lớn, ta sợ ngươi. Thần tượng điện chủ thở dài, muốn nói lại thôi. Đây cũng không phải là đơn giản nhất tâm nhị dụng, cũng không phải mấy hơi thời gian có thể kết thúc sự tình, vô luận là ngưng tụ pháp ấm hay là phóng thích lực lượng bản nguyên đều cần tinh thần cao độ tập trung, cũng phải thời gian dài duy trì. Một ngày phạm sai lầm, không chỉ có sẽ làm cho thất bại, bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Đừng nói nữa, chúng ta đã không có đường lui. Lăng Tiên thở dài, hắn biết rõ đồng thời ngưng tụ pháp ấm, phóng thích lực lượng bản nguyên có nhiều gian nan, nhưng cho dù khó như lên trời, hắn cũng phải ra tay. Bằng không, chính là thật không có hy vọng. Ngươi đã ý đã quyết, ta cũng không muốn nói nhiều. Thần tượng điện chủ thở thật dài một cái, nói. Buông tay đánh cược một lần đi, không cần có áp lực, đã thất bại cũng không có người sẽ trách ngươi. Không chiến trước nói bại, điện chủ đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua khí thôn sơn hà ẩn hiện linh tính trấn thế đỉnh, nói. Chúng ta nhất định sẽ thành công, nhất định. Vừa nói, hắn thu lại dáng tươi cười, nói. Tập trung tinh thần, chúng ta không có đường lui. Nghe vậy, mấy vị đại tông sư thần sắc đều ngưng trọng xuống, đều là đắm chìm tâm thần toàn lực ứng phó. Lăng Tiên càng phải như vậy. Vô luận là ngưng tụ pháp ấm hay là phóng thích lực lượng bản nguyên đều cần tinh thần của hắn độ cao tập trung, không được phép nửa phần lười biếng. Bởi vậy, hắn áp lực như núi, bất quá, hắn đem áp lực chuyển thành động lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, vũ trụ gặp phải chiến hỏa, đến lúc đó, tiên khí là ức không thể thiếu chiến lực, có lẽ thức dậy không được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng có dù sao cũng hơn không có hiếu thắng. Cho nên, Lăng Tiên tín niệm kiên định thề phải sống lại tiên đỉnh chi linh. Oành! Lực lượng bản nguyên hiện lên cuồn cuộn không dứt rơi vào chấn thế trên đỉnh, năm vị khí đạo đại tôn sư tận suất toàn lực, liên thủ chữa trị tiên đỉnh chi linh. Vừa bắt đầu, Lăng Tiên thần sắc như thường, vững như bàn thạch. Bất quá theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn tái nhợt vài phần, 10 ngày sau càng là đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Gần muốn hôn mê. Điều này làm cho thần tượng điện chủ loại người lo lắng, lại không thể làm gì. May mắn, Lăng Tiên kiên trì chịu đựng. Cứ việc lung lay sắp đổ, nhưng hắn kết ấm tay lại vững như bàn thạch, không có chút nào run rẩy. Cái này lại để cho mọi người tại đây đều động dung, trong lòng tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Thật là cường đại tín niệm. Thần tượng điện chủ cảm khái, nói. Tiểu hữu, nếu là không kiên trì nổi, cứ việc buông tha cho thân thể quan trọng hơn. Thật vất vả mới đi đến một bước này, há có thể buông tha cho. Lăng tiên cười lớn, tín niệm vẫn không có nửa điểm dao động. Hắn tay trái kết ấm, thần bí sức mạnh to lớn ngưng mà không phát, tay phải phóng thích lực lượng bản nguyên, ăn cần săn sóc tiên đỉnh chi linh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 7 ngày sau, lăng tiên càng phát ra suy yếu, đứng cũng không vững. Bất quá, hai tay của hắn vẫn là vững chắc, tựa như cắm rễ ở giữa không trung đồng dạng, không thể rung chuyển. Kiên định như vậy ý chí, làm cho ở đây tất cả mọi người đồng dung cũng đều hoặc nhiều hoặc ít, có vài phần bội phục. Mặc dù là thần tượng điện chủ, trong lòng cũng hiện ra khâm phục ý. Hắn nhìn qua khó có thể đứng vững, lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống lăng tiên, thần sắc kiên định đứng lên. Còn lại tam vị đại tông sư cũng là như thế. Lăng tiên tinh thần, lây nhiễm bọn hắn để cho bọn họ tâm cũng trở nên trước nay chưa có kiên định. Ba ngày sau, lăng tiên ý thức bắt đầu tan rã, sở dĩ còn không có ngã xuống, hoàn toàn là một cổ tín niệm đang chống đỡ hắn. Nhưng có thể kiên trì bao lâu? Một canh giờ? Có phải hai canh giờ? Mọi người không biết, nhưng bọn hắn biết rõ, lăng tiên có thể kiên trì đến một bước này đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi, đổi lại bọn họ bất cứ người nào đều không thể nào làm được. Nhanh, ta có thể cảm thụ được chấn thế đỉnh linh cứu đang thức tỉnh. Thần tượng điện chủ ánh mắt sáng rõ, tinh thần phấn chấn. Những người còn lại cũng là như thế, lập tức bọn hắn đem hết khả năng thúc giục lực lượng bản nguyên. Rốt cuộc chờ đến. Lăng tiên nở nụ cười, ngưng tụ tại tay trái thần bí sức mạnh to lớn ầm ầm bộc phát. Phương pháp này chỉ có tại tối hậu quan đầu thi triển mới có thể để cho tiên khí chi linh thức tỉnh, giờ phút này chính là tối hậu quan đầu. Cho nên, lăng tiên đánh ra ngưng tụ đã lâu thần bí sức mạnh to lớn, hoàn thành một bước cuối cùng. Oành! Chấn thế tiên đỉnh tách ra vô lượng quang, sáng chói như một vòng bất diệt kiêu dương, ánh sáng cửu thiên chướng mắt chói mắt. Cùng lúc đó, ngập trời thần uy vết sạch tất cả bát hoang, giống như tiên vương giá lâm, lại để cho mọi người tại đây khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù là thần tượng điện chủ, cũng không ngoại lệ. Phải biết, nơi đây ngoại trừ lăng tiên bên ngoài, đều là đệ cửu cảnh đại năng, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản cổ khí thế này, có thể nghĩ cổ này uy thế cường hãn đến mức nào. Thức tỉnh, chấn thế đỉnh linh cứu thức tỉnh. Thần tượng điện chủ vui đến phát khóc, vì chữa trị chấn thế đỉnh linh cứu thần tượng điện bỏ ra quá đa tâm máu, mỗi một thời đại đứng đầu đều lấy chữa trị chấn thế đỉnh là suốt đời mục tiêu. Đáng tiếc, hơn vạn năm qua đi, ngay cả một tia hy vọng đều nhìn không tới. Dưới mắt chấn thế đỉnh linh cứu tại trên tay hắn thức tỉnh, dĩ nhiên là lại để cho hắn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Còn lại đại tông sư cũng kích động, mặc dù không có thần tượng điện chủ khoa trương như vậy, nhưng cũng theo đó cuồng hỉ. Thành công! Nhìn qua khí thôn hoàn vũ, thế áp chư thiên đen kịt đại đỉnh, lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nhẹ nhõm nụ cười sung sướng. Về sau, hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng, lâm vào trọng độ hôn mê. Từ lúc ba ngày trước, lăng tiên cũng đã rất hư nhược rồi. Mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bộ nhờ tín niệm chống đỡ lấy hắn. Dưới mắt chấn thế đỉnh linh cứu thức tỉnh, lại để cho hắn căng thẳng tinh thần trầm tĩnh lại, dĩ nhiên là khó hơn nữa kiên trì. Lăng tiểu hữu. Thấy lăng tiên ngã xuống đất không dậy nổi, thần tượng điện chủ quá sợ hãi bởi vì chấn thế đỉnh linh thức tỉnh vui sướng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, thần tượng điện chủ trước tiên đi vào lăng tiên trước mặt, thấy hắn còn có hô hấp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, tuy nhiên yếu ớt, nhưng ít ra còn sống. Thần tượng điện chủ thở phào một hơi, nhìn qua lăng tiên mặt mũi tái nhợt, nói. Ngươi là sống lại chấn thế đỉnh linh công thần lớn nhất, nếu là ngươi bởi vậy chết, ta muốn phải áy náy cả đời. Vừa nói, hắn lấy pháp lực nâng lên Lăng Tiên, hướng phía sau núi bay đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2174. Tử Văn. Chương 2174. Tử Văn. Linh Phong ở trên trong đồng phủ. Lăng Tiên nằm thẳng tại trên giường đá, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức suy yếu uể oải. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, lập tức linh hồn truyền đến một hồi đau đớn, thiếu chút nữa lại để cho hắn lại lần nữa hôn mê. Linh hồn quả nhiên bị trọng thương. Lăng Tiên cười khổ, ngờ tới sẽ là dạng này. Vô luận là ngưng tụ pháp ấm hay là phóng thích lực lượng bản nguyên đều cần tinh thần cao độ tập trung, kể từ đó, linh hồn gánh nặng dĩ nhiên là rất lớn. Nếu như là thời gian ngắn, cái kia ngược lại cũng thôi, lấy Lăng Tiên cường hãn linh hồn, không có việc gì, nhưng hắn vẫn giữ vững được gần một tháng. Đây cũng chính là hắn, nếu là người khác thì chỉ sợ đều chống đỡ không ra 10 ngày. May mắn ta bước lên bất hủ hồn chi đường, bằng không thì sau đó hồn phi phách tán. Lăng Tiên cảm khái thở dài, may mắn không thôi. Bất hủ hồn chỗ tốt quá lớn, dù là chỉ là một tơ đặc tính cũng làm cho linh hồn của hắn vô cùng bền bỉ, viễn siêu cùng giai. Thân thể không có việc gì, chỉ là linh hồn bị trọng thương. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dễ dàng vài phần. Cái này nếu là có người ở đây chắc chắn sẽ cho là hắn điên rồi. Linh hồn bị thương thế nhưng mà tương đương chuyện khó giải quyết, dù là chỉ là vết thương nhẹ cũng rất gian nan phục hồi như cũ. So sánh với linh hồn bị thương, thế gian này 99% người đều nguyện ý thân thể bị thương càng nặng một chút đều được. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại ví dụ bên ngoài. Chỉ vì linh hồn của hắn có một ti bất hủ đặc tính, lại có tứ đại dưỡng hồn chí bảo, chỉ nếu không có triệt để tiêu tán, là được đơn giản phục hồi như cũ. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, uẩn hồn thủy hiện hiện, làm dịu linh hồn của hắn. Sau hai canh giờ, linh hồn của hắn chuyển tốt 5 phần 10, không hề đau đớn, chỉ là có vài phần mỏi mệt. Cái này đã rất kinh người, đổi lại người khác. Cho dù có uẩn hồn thủy, cũng không khả năng tại hai canh giờ ở trong, khôi phục một nửa thương thế. Lăng tiểu hữu, ngươi đã tỉnh. Thần tượng điện chủ đẩy cửa vào, thấy Lăng Tiên thức tỉnh, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau lưng hắn mấy vị khí đạo đại tôn sư cũng lộ ra dáng tươi cười. Ta hôn mê bao lâu? Lăng Tiên nở nụ cười, sắc mặt hồng nhuận vài phần. 10 ngày. Thần tượng điện chủ cười nói, khá tốt ngươi tỉnh lại, bằng không thì, nhưng ta chính là muốn tội nhân. Điện chủ nói quá lời, chút thương nhỏ này còn không cần mạng của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ăn ngay nói thật. Đối với đạp vào bất hủ hồn chi đường, mà lại có được tứ đại dưỡng hồn chí bảo hắn mà nói, linh hồn bị thương căn bản cũng không xem như tổn thương, dưỡng mấy ngày là khỏi. Vết thương nhỏ. Thần tượng điện chủ ngẩn người, ngữ trọng tâm trường nói. Lăng tiểu hữu, ngươi không phải là hồ đồ rồi đi, linh hồn rất quan trọng yếu, dù là chỉ là một chút thương nhỏ, cũng có khả năng muốn chết a. Nghe thấy lời ấy, phần đông khí đạo đại tôn sư nhao nhao mở miệng, nói ngữ điệu đều là khích lệ Lăng Tiên không thể chủ quan. Ta không có hồ đồ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta thể chất đặc thù, linh hồn bị thương đối với ta mà nói, không tính phải chết thương thế. Vừa nói, Nguyên Anh tiểu nhân ghét ấm mà ra, mặc dù không có bình thường như vậy thần ti 6B thái sáng láng, nhưng là khí tức vững vàng, hiển nhiên là đã không còn đáng ngại. Điều này làm cho thần tượng điện chủ ngẩn ngơ, mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Lăng Tiên hôn mê trong 10 ngày, bọn hắn đều tra xét qua hắn Nguyên Anh, cho dù đừng nói tới là một số gần như sụp đổ, cũng là suy yếu uể oải. Mà giờ khắc này, hắn Nguyên Anh lại chuyển tốt một nửa, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lăng tiểu hữu, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào ngươi rồi, thì gọi ngươi yêu nghiệt tốt đâu rồi, hay là trách vật tốt thì sao? Thần tượng điện chủ cười khổ, trong lòng tự hỏi, như là linh hồn của hắn bị thương, không có có mấy tháng căn bản đừng nghĩ phục hồi như cũ. Đây là tại có dưỡng hồn thần vật dưới tình huống, bằng không thì 3 năm đều không khôi phục được. Mọi người cũng lắc đầu cười khổ, thế nhân đều gọi bọn họ là kinh diễm thế hệ, nhưng cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, lại có vẻ có vài phần bình thường. Cái nào cũng không tốt, ta chỉ là thể chất đặc thù mà thôi. Lăng Tiên mỉm cười, sở dĩ hắn có thể ở sau 2 canh giờ, lại để cho linh hồn khôi phục 5 phần 10, nhất thời nữa khắc là vì ẩn hồn thủy, hơn nữa là bởi vì một ít tơ bất hủ đặc tính. Bất hủ hồn quá mức nghịch thiên, cho dù chỉ là một tơ lực lượng, cũng tương đương kinh người. Thật là thể chất đặc thù a. Thần phủ điện chi chủ thâm ý sâu sắc nói. Tự nhiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không nói ta, nói chấn thế đỉnh linh đi, nó triệt để thức tỉnh sao? Đúng, mặc dù không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nhưng là có 8 phần chi năng. Thần tượng điện chủ lộ ra dáng tươi cười, nói. Khôi phục như lúc ban đầu chỉ là vấn đề thời gian. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lòng, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Chỉ cần đỉnh linh khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cái kia chấn thế đỉnh bản thân cũng sẽ dần dần phục hồi như cũ. Ý vị này, hắn trả giá không có uổng phí, dĩ nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Đa tạ tiểu hữu, ăn này, ta ghi nhớ trong lòng thần tượng điện từ trên xuống dưới cũng nên trọn đời không quên. Thần tượng điện chủ nghiêm mặt, phát ra từ nội tâm cảm kích. Điện chủ khách khí, ta ra tay, không phải là vì là một loại người, mà là vì vũ trụ. Lăng Tiên khoát tay. Như thế, ta càng nên cảm ơn. Thần tượng điện chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Tiểu hữu thâm minh đại nghĩa, thật là vũ trụ tới phúc. Không khen ta biết không? Ngươi sẽ không sợ ta bởi vậy kiêu ngạo tự mãn. Lăng Tiên trêu vẻo nói. Ha ha, sẽ không đấy, nếu ngươi thực sẽ kiêu ngạo tự mãn, lấy của ngươi huy hoàng thành tựu, đã sớm trong mắt không người. Thần tượng điện chủ cởi mở cười to, nói. Đem ngươi khách khanh lệnh bài cho ta. Điện chủ là sợ ta gây chuyện khắp nơi, cho nên muốn thu hồi lệnh bài sao? Lăng Tiên trêu vẻo, đem màu vàng khách khanh làm cho đưa cho lão nhân. Cho ngươi tăng thêm một đạo tử văn. Thần tượng điện chủ ngón tay xẹp qua lệnh bài, lập tức toàn thân kim sán lệnh bài, nhiều hơn một đạo đẹp đẽ quý giá tử văn. Cái này là ý gì? Lăng Tiên khó hiểu. Nếu như nói lệnh bài màu vàng ấm có thể lại để cho linh khí sao tất cả thế lực lớn cho ngươi 3 phần chút tình mọn mà nói. Như vậy tử văn lệnh bài liền có thể cho ngươi tại linh khí sao sông pha. Trừ lần đó ra cũng không có thiếu đặc quyền, ví dụ như đánh giá thần tượng điện lịch đại đại tông sư tâm đắc cảm ngộ, ví dụ như lãnh thần liệu, tóm lại đây là chuyện tốt. Thà rằng mưa gió cười hắc hắc, nói. Chỉ có đối thần tượng điện làm ra cống hiến lớn người mới được tử văn lệnh bài, ngay cả ta đều không có. Lần trước ngươi nói có thể cho ta lại linh khí sao đi ngang. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Lần trước là khoa trương, lúc này đây, nhưng thật sự. Thà rằng mưa gió nói. Thiệt giả đều không trọng yếu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có để ở trong lòng. Hắn không là một cái gây chuyện khắp nơi người, cũng không khả năng tại linh khí sao lưu lại có được hay không đi ngang, hắn không quan tâm. Ngược lại là đánh giá thần tượng điện lịch đại đại tông sư tâm đắc cảm ngộ, lại để cho so với hắn so sánh cảm thấy hứng thú. Lăng tiểu hữu, tử văn lệnh bài không chỉ là chữ lão đầu nói những chỗ tốt kia, tựa này làm cho có thể lại để cho thần tượng điện làm một chuyện. Chỉ cần đủ khả năng, chỉ cần không vi phạm tổ huấn, bất cứ chuyện gì cũng có thể. Thần tượng điện chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Cho nên, nhìn ngươi dùng cẩn thận. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, trong lòng biết thần tượng điện chủ thập phần tín nhiệm chính mình, bằng không, không có khả năng cho mình hiểu lệnh thần tượng điện tư cách. Ngay sau đó, hắn chỉnh trọng gật đầu, nói. Điện chủ yên tâm, ta sẽ không xấu hổ tín nhiệm với ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Thần tượng điện chủ vuốt râu mỉm cười, nói. Cùng ta rời đi, đỉnh linh đại nhân muốn gặp ngươi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2175. Theo ta chinh chiến. Chương 2175. Theo ta chinh chiến. Chấn thế đỉnh linh cứu A. Lăng tiên nở nụ cười, nói. Vừa đúng, ta cũng vậy muốn đi gặp một lần nó. Hắc hắc, đến lúc đó không nên khách khí, tốt nhất sư tử mở rộng miệng. Thà rằng mưa gió cười hắc hắc. Hả? Lăng tiên nao nao, lập tức nhìn không được cười lên. Chấn thế đỉnh linh mặc dù có thể thức tỉnh, hoàn toàn là bởi vì hắn. Làm sao cũng phải cảm tạ một phen, bởi vậy thà rằng mưa T97 cơ không gió mới có thể lại để cho hắn sư tử mở rộng miệng. Bất quá, Lăng Tiên không có ý định muốn chỗ tốt, hắn cứu chấn thế đỉnh linh là vì vũ trụ, không phải là vì hồi báo. Chấn thế đỉnh linh xem như thần tượng điện lão tổ, lời của nó đối với thần tượng điện mà nói thì tương đương với là thánh chỉ, ai cũng không dám vi phạm. Thà rằng mưa gió cười hắc hắc nói. Như thế cơ hội khó được, ngươi nên nắm chắc tốt. Điện chủ cho ta hồi báo đã đủ. Lăng tiên lắc đầu bật cười, không thèm để ý thà rằng mưa gió, nói. Điện chủ, chúng ta đi thôi. Đi theo ta. Thần tượng điện chủ mắt lộ ra thưởng thức, càng xem lăng tiên vượt qua thuận mắt. Ngay sau đó, hắn đủ sinh tường vân, mang theo lăng tiên phá không mà đi. Trong chốc lát về sau, một tòa đen kịt vực sâu xuất hiện tại lăng tiên trước mặt, sâu không thấy đáy, thần bí khó lường. Đỉnh linh đại nhân, ta đem lăng tiểu hữu đã mang đến. Thần tượng điện chủ khom mình hành lễ. Ngươi lui ra đi, ta muốn cùng hắn một mình nói chuyện. Hờ hứng ngữ điệu vang lên, vô tận vực sâu co rút lại biến hóa, ngưng tụ đã thành một tòa ba chân đại đỉnh. Đúng là chấn thế đỉnh. Nó lơ lửng ở giữa không trung, rủ xuống đạo đạo hỗn độn khí, như một vô địch chân tiên chúa tể thế gian chìm nổi. Vâng. Thần tượng điện chủ mở miệng quay người rời đi. Lăng tiểu hữu, ta rất muốn biết, ngươi từ chỗ nào biết được tỉnh lại phương pháp của ta. Chấn thế đỉnh linh nhẹ giọng nói ra. Theo một bản cổ tịch bên trên thấy. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đối với chưa thành đạo người mà nói tỉnh lại chấn thế đỉnh linh giống như lên trời căn bản không khả năng. Nhưng đối với đá chân tiên, lại là muôn đời khí đạo người thứ nhất đoán Sơn Hà mà nói, nhưng lại dễ như trở bàn tay. Sách cổ lên sao? Cũng thế, ngươi không muốn nói, ta không miễn cưỡng. Chấn thế đỉnh linh bật cười, nói. Nói ngươi muốn cái gì đi, chỉ cần đủ khả năng, ta tuyệt không chối từ. Ta nghĩ muốn rất đơn giản, một cái hứa hẹn. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười. Dạng gì hứa hẹn? Chấn thế đỉnh linh hỏi. Năm nào, như nước khác đại quân áp cảnh theo ta chinh chiến. Lăng tiên ánh mắt tính mịt nhìn thẳng chấn thế tiên đỉnh. Tùy ngươi chinh chiến. Chấn thế đỉnh linh nao nao, trong chốc lát về sau, nó chậm rãi phun ra một chữ. Được. Nghe thấy lời ấy, lăng tiên lộ ra dáng tươi cười yên lòng. Tuy nói tiên khí không cách nào phát ra nổi tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng tại nơi này không cách nào thành đạo thời đại đã là sức chiến đấu cao nhất, là đúng kháng nước khác lớn nhất vốn liếng. Tùy ngươi chinh chiến có thể, bất quá, ta có một điều kiện. Chấn thế đỉnh linh cười nói, không phải là người nào cũng có thể thúc giục ta đấy, ít nhất, ngươi cũng phải thành vì nhân gian chí tôn. Ta sẽ hết sức, chỉ sợ thời gian không đợi người. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, ngũ hành phong ma trấn áp thánh tổ dục dịch, cho dù hắn gia cố trận pháp, cũng chỉ có thể kéo dài vài thập niên. Lúc này quá ngắn, mặc dù là kinh diễm như hắn, cũng rất khó thành là chí tôn. Nếu như không có cánh nào thành vì nhân gian chí tôn, mặc dù xả thân, mặc dù có ta, cũng không làm nên chuyện gì. Chấn thế đỉnh linh thản nhiên nói. Ta biết. Lăng tiên ánh mắt kiên định, nói. ta sẽ tận hết khả năng thành vì nhân gian chí tôn, thậm chí là trở thành thần linh. Thành thần mà nói, ngươi liền không có tương lai. Chấn thế đỉnh linh nhắc nhở. Đi một bước xem một bước đi, như nước khác thánh tổ giá lâm, không thành thần linh cứu, làm sao đối kháng. Lăng tiên khe khẽ thở dài. Cũng thế, thân ở thời đại này, ai đều không có lựa chọn nào khác. Chấn thế đỉnh linh cảm khái thở dài, nói. Tiên giới sụp đổ, chúng tiên vẫn thật không biết chỗ ngồi này bấp bênh vũ trụ, lấy cái gì để ngăn cản nước khác. Nghe vậy, lăng tiên im lặng. Hắn đi qua nước khác, biết rõ chủ chiến phái thực lực khủng bố cỡ nào, nếu không có thiên uyên ngăn cách lưỡng giới, nếu không có thập đại cấm khu, vũ trụ đã sớm tan vỡ. Mà thôi, thuận theo tự nhiên đi, chắc chắn sẽ có hy vọng xuất hiện. Chấn thế đỉnh linh thở dài, nói. Nếu đang có chuyện tùy thời có thể tới tìm ta, đủ khả năng tuyệt không chối từ. Ta nhớ kỹ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó ly khai nơi đây, thấy được thần tượng điện chủ. Ngay sau đó, hắn đi thẳng vào vấn đề. Điện chủ, ta có thể đánh giá lịch đại đại tôn sư lưu lại tâm đắc cảm ngộ chứ? Tự nhiên có thể, bất quá thương thế của ngươi. Thần tượng điện chủ chần chờ một chút. Đã không còn đáng ngại, một bên xem, một bên tính dưỡng là đủ. Lăng tiên cười nhạt, hắn có tứ đại dưỡng hồn chí bảo, linh hồn lại có một ti bất hủ đặc tính, không được bao lâu, sẽ gặp triệt để phục hồi như cũ. Được, đi theo ta. Thần tượng điện chủ không cần phải nhiều lời nữa, mang theo lăng tiên đi tới tàng kinh các. Nơi đây chính là ta thần tượng điện trọng địa, không có ta thủ dụ, ai cũng không thể tiến vào. Bất quá, ngươi là ngoại lệ. Chỉ có cầm trong tay tử văn lệnh bài, ngươi có thể tùy ý ra vào nơi đây, bất quá nhớ rõ, chỉ có thể nhìn, không thể mang đi. Thần tượng điện chủ khuyên bảo. Ta minh bạch. Lăng tiên mỉm cười. Nơi đây cùng sở hữu 42 vị trí khí đạo đại tôn sư tâm đắc cảm ngộ, đối với bất kỳ một cách nào luyện khí sư mà nói, đều là giá trị không thể đo lường chí bảo. Hy vọng, ngươi có thể có lĩnh ngộ, nâng cao một bước. Thần tượng điện chủ mặt nở nụ cười, nói. Tốt rồi, không quấy rầy ngươi rồi, ngươi chậm rãi tìm hiểu sao. Nói xong, hắn đủ sinh tường vân, biến mất không thấy gì nữa. 42 vị trí đại tôn sư. Nhìn qua mùi hương cổ xưa cổ vận tàng kinh các, lăng tiên mắt sáng như sao nóng bỏng thêm vài phần. Thần tượng điện chủ nói không sai, 42 vị trí khí đạo đại tôn sư tâm đắc quá quý báu. Coi như là đối với hắn mà nói cũng là trọng bảo. Ngay sau đó, lăng tiên lấy ra tử văn lệnh bài, lập tức tư không hiện lên nước gợn tình trạng nhộn nhạo. Dần dần ngưng tụ thành một tòa cửa hình dạng. Thấy thế, lăng tiên một bước bước qua môn hộ, xuất hiện ở trong tàng kinh các. Chỉ thấy nơi đây có 42 tòa hình người pho tượng, hoặc ngửa đầu nhìn lên trời, hoặc khoanh chân ngồi tính tòa, đều không ngoại lệ, đều là tản mát ra huyền nhi hữu huyền khí tức. Nghĩ đến, đây cũng là cái kia 42 vị trí đại tôn sư pho tượng. Lăng tiên thì thào, mi tâm sáng lên, rơi xuống cách mình gần nhất một pho tượng bên trên. Lập tức, vị này khí đạo đại tôn sư tâm đắc hiện lên ở trong đầu hắn, chữ nào cũng là châu ngọc, những câu của quý, nhắm thẳng vào khí đạo bổn nguyên. Điều này làm cho lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, đắm chìm tâm thần chuyên chú tìm hiểu. Nửa ngày thời gian về sau, hắn đem vị đại tôn sư này tâm đắc hiểu thấu đáo, dáng tươi cười nồng nặc vài phần. Quả nhiên đến đúng rồi. Nhìn qua còn dư lại 41 pho tượng, lăng tiên mắt sáng như sao lửa nóng, rồi sau đó đắm chìm tâm thần chăm chú tìm hiểu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 tháng sau, linh hồn của hắn triệt để phục hồi như cũ, cũng sắp 42 phân tâm được đều hiểu thấu đáo. Điều này làm cho lăng tiên khí đạo tạo nghệ tinh tiến vài phần, nếu như nói trước đó là trung đẳng đại tôn sư, như vậy giờ phút này, sau đó tới gần cao đẳng. Chuyến này sau đó viên mãn, nên rời đi. Lăng tiên cười khẽ, có chút thỏa mãn. Không chỉ có đã nhận được chấn thế đỉnh linh hứa hẹn, khí đạo tạo nghệ cũng tinh tiến vài phần, quả thực là chuyến đi này không tệ. Ngay sau đó, Lăng Tiên ly khai Tàng Kinh Các, muốn tìm Thà Rằng Mưa Gió. Kết quả lại bị thần tượng điện chủ cáo chi, Thà Rằng Mưa Gió thăm bạn bè đi, trước khi đi lưu lại lời nói, muốn Lăng Tiên không cần chờ hắn, nhưng tự rời đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2176. Cầu cầu. Chương 2176. Cầu cầu. Lạnh như băng vũ trụ cô quạnh ở bên trong, một con thuyền ngôi sao to lớn thuyền yên tĩnh đi, như cự thú tiền sử, khổng lồ và đáng sợ. Bong thuyền, một cái nam tử mặc áo trắng cầm trong tay vòng tròn, lấp lánh vô số ánh sao, hoạt bát xuất trần. Đúng là Lăng Tiên. Thà Rằng Mưa Gió trước khi đi để lại cho hắn lời nói, muốn hắn không cần chờ đợi, nhưng tự động rời đi. Bởi vậy, Lăng Tiên không đợi cái này không chịu trách nhiệm lão gia hỏa, một mình bước lên phản hồi chi lộ. Nhưng mà, hắn lại lạc đường. Vũ trụ khắp nơi đều là đường, nhưng hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lạc tại vô biên vô tận trong tinh hà. Dù sao, vũ trụ mênh mông vô tận, mặc dù là vô địch vũ nội chân tiên, cũng vô pháp nhìn trộm toàn cảnh. Cái này không chịu trách nhiệm lão gia hỏa đích thì là lại chạy tới xé tình nhân rồi. Lăng Tiên cười khổ, nhìn xem sáng chói chói mắt tinh bàn, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Sao quý được xưng nhất định vị trí chu thiên ngôi sao, ngay cả chỗ xa xôi, hiếm có người biết sinh tử tinh cũng có thể định vị, thậm chí là tiếp dẫn. Hết lần này tới lần khác, không cách nào định vị minh nguyệt. Phải biết, minh nguyệt thế nhưng mà cùng mặt trời cùng nổi danh ngôi sao kỳ quang lượt rơi vãi vũ trụ, là nổi danh nhất ngôi sao một trong. Nhưng mà, sao quý nhưng không cách nào định vị minh nguyệt, quả thực làm cho người ta khó hiểu. Truyền thuyết, ánh trăng từng bị người di động qua, có lẽ là nguyên nhân này mới khiến cho sao quý không cách nào định vị sao. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không hề suy tư việc này. Bởi vậy đây không phải trọng điểm là hắn tìm không thấy đường trở về. Chỉ có thể tìm cách khác phương pháp. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tại không biết đường lối dưới tình huống, hắn căn bản là không có cách đi về phía trước, một ngày đi nhầm phương hướng, liền càng khó hơn trở lại Hỗn Độn thư viện. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng thật không ngờ biện pháp. Chính là tình huống trước mắt đến xem, hắn chỉ có thể chẳng có mục đích đi, đem hy vọng phóng tới hư vô mờ mịt vận khí bên trên. Mà thôi, mặc cho số phận đi. Dù sao có tinh thần chu tại, vũ trụ trọng áp không gây thương tổn ta. Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát cũng không thao túng tinh thần chu, mặc nó chẳng có mục đích đi. Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày. Suốt đã qua 10 ngày, hắn cũng không có nghĩ ra biện pháp. Mà thôi, thật sự không được, trước hết tìm cái thế giới tiến vào, lại khác mưu ý định. Lăng Tiên thở dài, muốn tìm một viên tồn tại sinh linh ngôi sao. Mà nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được hai cổ không tục khí thí. Hơi thở quen thuộc. Lăng Tiên thì thào, đối kỳ trong một đạo khí tức rất quen thuộc, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi là ai. Ngay sau đó, hắn thúc giục tinh thần chu, hướng phía khí tức ngọn nguồn tới gần. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đến khí tức ngọn nguồn, gặp được hai đầu hư không thú. Một đầu toàn thân hiện lên màu vàng, như đúc bằng vàng ròng, rắn chắc hữu lực, sáng lạn chói mắt. Bên kia mập giống như viên bóng, thân thể rất tròn, mắt nhỏ đều bị lách vào đã thành một đường nhỏ. Như vậy ngây thơ ngốc nghích bộ dáng, lại để cho Lăng Tiên lâm vào nhớ lại. Năm đó, hắn bị ép ly khai trấn ma thành tại trong vũ trụ phiêu đãng. Sắp gặp tử vong, sắp gặp một đầu hư không thú, cái này mới bảo vệ được tánh mạng. Trước mắt đầu này hư không thú mặc dù so sánh lại trong trí nhớ cường hoành quá nhiều, nhưng cái kia hơi thở quen thuộc cùng tròn rầm rầm đông thân hình, vẫn là lại để cho hắn xác định cái này là đầu kia hư không thú. Giờ phút này, nó cùng màu vàng hư không thú quyết đấu, đánh chính là khó hóa giải túi bụi. Rầm rầm rầm. Ngân hà chấn động, bát hoang cùng rung động, hai đầu hư không thú đều là để bát cảnh sơ kỳ, trong thời gian ngắn khó phân cao thấp. Bất quá, cùng Lăng Tiên Trung hoạn nạn cái kia đầu hư không thú bị thương trên người, bởi vậy theo lâu dài nhìn lại, nó phải thua không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, ta và ngươi còn có gặp lại ngày. Lăng Tiên nở nụ cười, vũ trụ vô biên vô hạn, gặp phải người quen tỷ lệ quá xa vời, bất quá nếu là hư không thú mà nói. Thật cũng không xem như ngoài ý muốn. Dù sao, hư không thú chính là sinh hoạt tại trong vũ trụ. Mà lúc này, hai đầu hư không thú cũng nhìn thấy Lăng Tiên. Lập tức, thân thể hồn viên hư không thú ngây dại, đậu xanh vậy mắt nhỏ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với nó mà nói, Lăng Tiên là sinh mệnh trong người trọng yếu nhất một trong đời này đều không thể quên. Bởi vậy, nó thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên toát ra mãnh liệt kinh hỉ ý. Mà đang ở nó thất thần sắp, màu vàng hư không thú xuất thủ. Nó trưởng nạp không gian chi lực, một cái chớp mắt mở ra hư không, giống như trong truyền thuyết Chu Tiên Thần Kiếm, sắc bén tới cực điểm. Thời khắc mấu chốt, Lăng Tiên cong ngón búng ra, ngưng phong hóa kiếm, lập tức xuyên thủng màu vàng hư không thú bả vai trái. Đồng thời cũng tan vỡ không gian chi lực. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, đợi màu vàng hư không thú phun huyết, cái bụng hồn viên hư không thú mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức phát ra một tiếng giống giận rung trời. Màu vàng hư không thú cũng ngửa mặt lên trời gào thét, lại có vẻ trung khí chưa đủ. Cứ việc Lăng Tiên chỉ là tiện tay một kích, ngay cả ba thành lực đều vô dụng ở trên, nhưng hắn là bực nào cường đại. Cho dù chỉ là ba thành lực, cũng không phải màu vàng hư không thú có thể ngăn cản đấy. Vừa ra tay liền đem ta trọng thương. Nhìn qua hoạt bát xuất trần Lăng Tiên, màu vàng hư không thú phẫn nộ ngoài, cũng đánh tâm nhãn cảm thấy sợ hãi. Nó không biết Lăng Tiên là tu vi gì, nhưng nó biết rõ, vừa ra tay liền trọng thương sự hiện hữu của mình tuyệt đối không thể trêu vào. Ngay sau đó, màu vàng hư không thú mở đường hầm hư không trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Trở lại cho ta. Cách bụng hồn viên hư không thú gầm lên. Liền muốn thi triển thiên phú thần thông truy kích mà đi. Bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Đừng đuổi theo, tại nó trước biến mất dưới tình huống, ngươi đuổi không kịp, ta cũng không được. Lăng Tiên lắc đầu, hư không thú chính là trời xanh không gian trưởng khống giả, không có có bất luận chủng tộc nào có thể cùng hắn so sánh. Tại màu vàng hư không thú tiến vào đường hầm không gian dưới tình huống coi như là để cửa cảnh đại năng cũng đuổi không kịp. Khiến nó chạy thoát. Hư không thú rú cụt lấy đầu, vài năm trôi qua, nó sau đó học xong tiếng người. Ngươi nên may mắn mới là, nếu không phải ta vừa mới đến chỗ này, ngươi chắc chắn sẽ bị nó chém giết. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ngươi vừa nói như vậy, ta càng như đưa đám. Hư không thú rú cụt lấy đầu, phiền muộn nói. Mấy năm không gặp. Ngươi vậy mà mạnh đại đến trình độ này, thật không hiểu năm nào tháng nào, ta mới có thể đem ngươi trấn áp. Muốn trấn áp ta? Ngươi ngứa ra đúng không? Lăng Tiên mỉm cười. Sao có thể à? Ta chính là thuận miệng nói. Tư không thú nịnh nọt cười một tiếng, nói. Nhiều năm như vậy không gặp, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Vừa nói, nó đánh về phía Lăng Tiên, muốn cho hắn một cái gấu ôm. Ngừng, ngươi cái này trọng tải chắc chắn sẽ đem ta đè chết. Lăng Tiên lui về phía sau, như chuồn chuồn lướt nước, tiêu sái hoạt bát. Ầm. Tư không thú chụp một cái không, rơi xuống bong thuyền, cả cái ngôi sao thuyền đều lắc lư hai cái, có thể nghĩ, nó nặng bao nhiêu. Ai ôi! Lão đại, làm sao ngươi không tiếp được ta? Tư không thú u oán nhìn xem Lăng Tiên. Ngươi đều béo thành bộ dáng này, ta cũng không dám tiếp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng trêu vẹo nói. Ngươi nên là từ trước tới nay, nhất mập hư không thú đi à nha. Ở nơi nào mập? Cái này là bình thường thể trọng. Hư không thú cãi lại. Chớ trêu, ngươi đều béo thành một cái cầu bằng không, về sau đã kêu ngươi cầu cầu sao? Lăng Tiên thuận miệng đưa cho hư không thú nổi lên một cái tên. Ta nổi danh. Tư không thú kháng nghị. Quyết định như vậy đi. Lăng tiên bỏ qua tư không thú kháng nghị cười nói. Danh tự thật tốt nghe a, về sau cứ như vậy bảo ngươi. Nghe vậy, tư không thú càng phát ra u oán, nói sang chuyện khác. Lão đại, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2177. Đại lễ. Chương 2177. Đại lễ. Tinh thần chu ở trên, lăng tiên sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên do đơn giản nói một lần, lại để cho cầu cầu cười ha ha, nước mắt đều nhanh chảy ra. Bất quá, đương lăng tiên chừng nó liếc về sau, nó lập tức thu liếm dáng tươi cười, cố gắng làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Thôi, muốn cười thì cứ việc cười đi, ngươi bộ dáng này, nhìn xem càng đừng vặn. Lăng tiên bất đắc dĩ. Ha ha ha, cười chết ta rồi, lão đại ngươi lại có thể biết lạc đường. Cầu cầu phình bụng cười to. Không sai biệt lắm thì phải, lạc đường cười đã sao. Lăng tiên chừng cầu cầu liếc. Hắc hắc, ta biết ánh trăng tại phương hướng nào. Cầu cầu thú cười hắc hắc, khó nén vẻ đắc ý. Ngươi biết. Lăng tiên mắt sáng như sao sáng ngời cười nói. Mang ta đi. Có thể, bất quá, ta có một chuyện muốn nhờ. Tư không thú thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói. Lão đại, không phải ta coi đây là áp chế, mà là thật tâm hy vọng ngươi có thể giúp ta tộc đàn. Nói một chút coi. Nghĩ đến cùng cầu cầu tỉ thí màu vàng tư không thú, lăng tiên những mày cầu cầu đã cứu mạng của hắn, hắn tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trong vũ trụ sở hữu hư không thú đều đến từ một cái tộc đàn. Bất quá tại 50 năm trước, lại đã đản sinh ra một đầu màu vàng hư không thú. Ngay từ đầu tộc nhân đều cho rằng nó là dị chủng, không có quá để ý. Bất quá theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều màu vàng hư không thú sinh ra đời, điều này khiến cho các tộc lão cảnh giác. Đáng tiếc, sau đó đã chậm, màu vàng hư không thú trắng trợn giết chóc. Tại chúng ta không có phòng bị xuống, chém giết chín thành tộc nhân, ngay cả tộc lão đều bị giết tam vị. Cầu cầu mắt lộ ra phẫn hận cũng toát ra vài phần bi thương. Tộc đàn ở giữa nội chiến A. Lăng tiên nhíu mày, nói. Nói cụ thể chiến lực. Màu vàng hư không thú còn thừa lại 36 con, một đầu siêu phàm biên giới hậu kỳ, hai đầu trung kỳ, năm đầu sơ kỳ. Cầu cầu nói ra. Còn dư lại không phải để thất cảnh, chính là để lục cảnh, không ảnh hưởng được đại cục. Các ngươi một phe này thì sao? Đừng nói chỉ còn lại có ngươi một người. Lăng tiên mày nhăn lại. Trừ ta ra còn có hai vị để bát cảnh tộc lão bất quá, đều là siêu phàm biên giới trung kỳ. Cầu cầu mắt lộ ra đắng chát. Chênh lệch thật sự quá lớn, cho dù không có có con kia siêu phàm biên giới hậu kỳ tư không thú, chúng cũng không phải là đối thủ. Có hai điểm ta rất không minh bạch. Thứ nhất, tư không thú làm sao sẽ ít như vậy, dầu gì cũng là một cái tộc đàn. Thứ hai, 50 năm trước mới đản sinh màu vàng tư không thú, tu hành tốc độ sao sẽ nhanh như vậy. Lăng tiên cao mày, tu hành của hắn tốc độ đã là kinh thế hãi tục. Nhưng là bỏ ra 200 năm mới tu luyện đến siêu phàm biên giới trung kỳ. Mà đầu kia màu vàng hư không vích thú chỉ dùng 50 năm liền tu luyện đến để bát cảnh hậu kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hư không thú sinh sôi nảy nở năng lực cực thấp, thọ nguyên cũng chỉ có nhân tộc một nửa. Bởi vậy trong vũ trụ tổng cộng cũng chỉ có không ra 200 đầu hư không thú. Mà còn... Tư không thú rất khó tu luyện, có thể tu luyện tới để bát cảnh đã là thiên phú siêu tuyệt. Vì sao đầu kia màu vàng tư không thú có thể ở 50 năm bên trong tu luyện tới để bát cảnh hậu kỳ, ta cũng không biết, chỉ biết là việc này khắp nơi lộ ra cổ quái. Cầu cầu lắc đầu. Đích xác cổ quái, mà thôi, trước không nghĩ chuyện này. Lăng tiên lông mày giãn ra, cười nhẹ nói. Nếu quả thật như ngươi nói, màu vàng hư không thú một phương, chỉ có một đầu là siêu phàm biên giới hậu kỳ lời nói, vậy cũng được không khó. Thật chứ? Cầu cầu đôi mắt phát sáng lên. Ta chưa bao giờ nói láo, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tộc đàn vượt qua nguy cơ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhục thể của hắn sau đó đột phá đến siêu phàm biên giới hậu kỳ, cho dù không có, hắn cũng có lòng tin cùng đầu kia để bát cảnh hậu kỳ hư không thú một trận chiến. Mà chỉ cần đem mạnh nhất màu vàng hư không thú chém giết, còn dư lại, không đáng để lo. Nhiều tạ lão đại. Cầu cầu hai con ngươi nổi lên lệ quang. Giữa ta và ngươi, không cần khách khí như vậy. Lăng Tiên khoát tay, nói. Đi thôi, mang ta đi chỗ ẩn thân của các ngươi. Nghe vậy, cầu cầu thi triển thiên phú thần thông, mở ra một điều đường hầm không gian. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần hâm mộ. Đường hầm không gian quá dễ dàng, bất kỳ một cách nào sinh linh đều tha thiết ước mơ, nhưng đáng tiếc. Không phải ai đều có thể thi triển. Chỉ có ở trên không ở giữa trên đường lớn tạo nghệ đạt tới trình độ kinh người mới có thể xây dựng đường hầm không gian. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem tinh thần chu bỏ vào trong túi tiến nhập đường hầm không gian. Cầu cầu theo sát phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt đường hầm không gian biến mất tái xuất hiện lúc đã tới hư không thú chỗ ẩn thân. Chỉ thấy đây là một viên tử tinh. Hắn tử khí mức độ đậm đặc càng ở đằng kia viên bao hàm có sinh mệnh nguyên hoa tử tinh phía trên. Cầu cầu tộc nhân của ngươi sẽ không giấu ở viên này tử tinh lên đi. Lăng Tiên mí mắt nhảy dựng, tử tinh thế nhưng mà chí hung chi địa, mặc dù là đứng ở nhân đạo đỉnh chí tôn cũng chống đỡ không được bao lâu. Hắc hắc, dĩ nhiên không phải là ở tử tinh phía dưới tiểu thế giới. Cầu cầu cười hắc hắc, nói. Đây là hai vị tộc lão liên thủ mở ra tới, rất an toàn. Nói xong, nó mắt tỏa thần hoa, lại để cho hư không vặn vẹo, hình thành một cánh cửa. Đi thôi lão đại, ta dẫn ngươi đi gặp tộc lão. Cầu cầu thân hình lói lên tiến nhập tiểu thế giới. Lăng Tiên theo sát phía sau, thấy vậy mà thập phần hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có cô Linh Linh một tòa núi cao. Rồi sau đó... Hắn liền đi theo cầu cầu, rơi xuống đỉnh núi. Chỉ thấy nơi đây ngồi xếp bằng hai đầu hư không thú, bên trái đầu kia cao lớn uy mãnh, khí thế hùng hồn, giống như núi cao trầm trọng. Bên phải đầu kia vô cùng suy yếu, đã là ánh mắt ảm đạm, sắp gặp tử vong. Tộc lão, cầu cầu quá sợ hãi, vội vàng đi vào bên phải hư không thú trước mặt. Khụ khụ, không cần kinh hoàng. Ta có thể sống đến bây giờ đã là lên trời rủ lòng thương. Bên phải hư không thú trấn an cầu cầu, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, không hơi sức, thều thào nói. Ngươi là... Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là... Ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi. Nghe vậy bên phải hư không thú giật mình đem ánh mắt rời về phía cầu cầu. Hắn có thể tin cậy sao? Hắn là lão đại ta, đã cứu mạng của ta. Cầu cầu trọng trọng gật đầu, cầu khẩn nói. Lão đại, ngươi có thể không thể ra tay, mau cứu tộc lão. Ta cũng vậy không có biện pháp. Lăng Tiên than nhẹ, không phải là không muốn cứu, mà là cứu không được. Đầu này hư không thú đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, trừ phi là bất tử tiên dược, bằng không thì ai cũng cứu không được nó. Chết đối với ta mà nói, là một loại giải thoát, chỉ là không yên lòng tộc nhân. Bên phải hư không thú thở dài. Ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây chắc chắn sẽ hộ chúng chu toàn. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, thân thể sáng lên, khí thế minh mông cuồn cuộn. Oành! Hư không vỡ ra, sông núi lay động, vì để cho đầu này hư không thú an tâm qua đời, Lăng Tiên không giữ lại chút nào phóng xuất ra khí thế chấn động toàn bộ tiểu thế giới. Đây là siêu phàm biên giới hậu kỳ. Hai vị tộc lão đều kinh hãi, về sau trong mắt liền nổi lên sắc mặt vui mừng. Tuy nhiên Lăng Tiên chỉ là thân thể đạt đến siêu phàm biên giới hậu kỳ, nhưng cái này đủ để cùng đầu kia màu vàng hư không thú một trận chiến, dĩ nhiên là lại để cho hai vị tộc lão thấy được hy vọng. Ha ha, được tốt. Bên phải hư không cất tiếng cười to, nói. Cho ngươi tại, ta có thể an tâm lên đường. Vừa nói, nó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ra đi trước đó, ta muốn tiễn ngươi một món lễ lớn, coi như là cảm ơn ngươi ra tay chi ân. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2178. Không dứt phương thức. Chương 2178. Không dứt phương thức. Đại lễ. Lăng Tiên nao nao, đã đến hào hứng. Đại lễ hai chữ này cũng không phải là tùy tiện sử dụng đấy, tại sao cũng phải là hy thế chi bảo. Đúng vậy, ta muốn tiến ngươi một phần ngàn năm một thủ cơ duyên. Bên phải hư không thú trầm giọng nói. Các hạ có nghe nói qua không dứt phương thức? Chưa từng nghe nói. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nghĩ tới Bất Hủ Hồn. Theo tên nhìn lại cả hai tương tự, cũng không biết là có hay không có liên quan. Khụ khụ, thời gian của ta không nhiều lắm, nói ngắn gọn. Bên phải hư không thú lo ra máu, nói. Không dứt phương thức, chỉ đúng là cuồn cuộn không dứt pháp lực chân chính vô cùng vô tận. Cùng loại đạo thần thể cùng đại đạo tiên thể. Lăng Tiên chấn động trong lòng, pháp lực không dứt thế nhưng mà tương đương nghịch thiên năng lực. Hắn đã từng chính là đã bị thua thiệt, nếu không có ngày trong môn đạo thần thể không có linh trí, hắn chắc chắn sẽ chấp nhận bại trận. Có thể nói như vậy, nhưng vô luận là đạo thần thể hay là đại đạo tiên thể cũng không tính là chân chính pháp lực vô cùng, chỉ là so với cùng giai sinh linh nhiều gấp mấy chục mà thôi. Chỉ có không dứt phương thức mới thật sự là vô cùng vô tận. Bên phải tư không thú mắt lộ ra hướng tới, cũng toát ra mấy phần không cam lòng. Ngươi muốn tặng cho ta đại lễ, chẳng lẽ chính là không dứt phương thức? Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia nóng bỏng, năng lực này quá nghịch thiên, coi như là chân tiên, cũng sẽ tâm si ghi chín động. Chuẩn xác mà nói, là cho ngươi đạp vào không dứt phương thức con đường có thể thành công hay không, phải xem vận số của chính ngươi. Bên phải tư không thú thở dài. Thật là ngàn năm một thủ cơ duyên. Lăng Tiên mắt sáng như sao nóng bỏng, không dứt phương thức quá nghịch thiên, hắn như có được tuyệt đối là đứng ở thế bất bại. Bởi vì này, dù là chỉ là đạp vào không dứt phương thức con đường cũng là tuyệt thế tạo hóa, đủ để cho bất kỳ một cách nào sinh linh điên cuồng. Phần đại lễ này các hạ còn thỏa mãn sao? Bên phải tư không thú cười nói. Tự nhiên thỏa mãn, chỉ là có một chút khó hiểu. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Như thế tuyệt thế tạo hóa, tư không thú một tộc vì sao không giữ lại tự mình dùng? Bởi vì chỉ có nhân tộc mới có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Bên phải tư không thú thở dài, nói. Bao nhiêu năm, ta nằm mộng cũng muốn tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng đáng tiếc, đến chết cũng không có thể như nguyện. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra, nói. Đạp vào không tuyệt phương thức chi lộ còn phải thông qua khảo nghiệm sao? Đúng, ta không biết khảo nghiệm là cái gì, nhưng ta xác định, khi ngươi thông qua khảo nghiệm, sẽ gặp đạp vào không tuyệt phương thức chi lộ. Bên phải tư không thú cảm khái thở dài, mặc dù chỉ là bước ra bước đầu tiên, nhưng theo ta suy đoán tuyệt không kém hơn cùng giai đạo thần thể. Chỉ là bước đầu tiên. Liền không kém hơn đạo thần thể. Lăng Tiên chấn động trong lòng, không nghĩ tới không dứt phương thức như thế nghịch thiên. Tuy nhiên hắn sau đó biết rõ đạo thần thể không phải chân chánh pháp lực vô tận, chỉ là so với cùng giai sinh linh nhiều gấp mấy chục, nhưng sơ đạp không dứt phương thức chi lộ liền có thể so sánh đạo thần thể, lấy thực nghịch thiên. Thật bất ngờ sao? Không dứt phương thức. Nhưng là xưa nay nhất năng lực cường hãn một trong bao nhiêu chân tiên đều muốn tìm không được. Bên phải tư không thú thán ngừng. Chân tiên cũng không chiếm được a. Lăng Tiên thì thào, vượt qua phát giác Bất Hủ Hồn cùng không dứt phương thức có liên quan. Thứ nhất là danh tự gần, thứ hai là ngay cả chân tiên đều khó mà đạt được. Ngay sau đó, Lăng Tiên trầm giọng hỏi, ngươi có nghe nói qua Bất Hủ Hồn? Chưa từng nghe nói. Bên phải tư không thú ngơ ngác một chút. Không có à. Lăng Tiên nhíu mày, rồi sau đó đem việc này dằn xuống đáy lòng, không hề suy tư. Nhìn hắn lấy tiếp xúc đem tử vong hư không thú, nói: ta muốn đi đâu tiếp nhận khảo nghiệm? Ngươi hẳn nghe nói qua Chỉ Qua Chi Thành sao? Tại Chỉ Qua Chi Thành phía dưới tồn tại một cái bí cảnh, ngươi sau khi đi vào, liền sẽ thấy khảo nghiệm. Bên phải hư không thú mi tâm sáng lên, đem bản đồ cùng mở ra bí cảnh phương pháp, khắc ở Lăng Tiên trong lòng. Rồi sau đó, nó nở nụ cười, nói: cơ duyên ta đã đưa cho ngươi, có thể không nắm chặt, chính là xem vận mệnh của ngươi. Đa tạ. Lăng Tiên nhìn chằm chằm đầu này hư không thú liếc, nói: ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ ta tận hết khả năng chém giết tất cả màu vàng hư không thú, cho dù không thể cũng sẽ hộ tộc nhân của ngươi chu toàn. Cho ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Bên phải hư không thú mắt lộ ra vui vẻ, rồi sau đó liền chậm rãi nhắm đôi mắt lại triệt để khí tuyệt. Nó sinh cơ cũng sớm đã tiêu tán, sở dĩ sống đến bây giờ là vì không yên lòng tộc nhân, dưới mắt đã nhận được Lăng Tiên cam đoan, dĩ nhiên là hồn phi phách tán. Tộc lão, cầu cầu đại bi, bên trái hư không thú cũng toát ra bi thương ý. Thấy thế, Lăng Tiên ít khẽ thở dài, nói: nén bi thương. Lão đại, ngươi nhất định phải đem những vương bát đàn kia chém hết, là tộc lão báo thù. Cầu cầu nghiến răng nghiến lợi: ta sẽ hết sức. Lăng Tiên thở dài, nói: đem ngươi nó an táng đi, về sau đến chân núi tìm ta. Nói xong thân hình hắn lói lên đi vào chân núi. Sau nửa canh giờ, cầu cầu rơi vào Lăng Tiên trước mặt, đằng đằng sát khí nói: lão đại, chúng ta lúc nào động thủ? Ta cũng cần chuẩn bị hạ xuống, tối thiểu nhất được bố trí một tòa cấm bay pháp trận, bằng không thì rất khó đưa chúng nó chém giết. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng: hư không thú là trời xanh không ở giữa trường khống giả, thiên phú thần thông chính là xây dựng đường hầm không gian. Nếu không phải phong ấm năng lực này, cho dù thắng cũng không khả năng đem chém giết. Mà đối với Lăng Tiên cái này trận đạo đại tông sư mà nói, không khó làm được. Hắn biết rõ bảy tám có trồng cấm bay năng lực pháp trận, tùy tiện một loại cũng có thể làm cho hư không thú không cách nào xây dựng đường hầm không gian. Ngay sau đó, Lăng Tiên phất tay trận văn hiện, bắt đầu bày trận. So sánh với mặt khác cấm bay pháp trận, trận này hơi thua mấy phân ra, cũng không có năng lực khác, nhưng mà có một mặt khác trận pháp không cụ bị chỗ tốt, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Điểm này mới là trọng yếu nhất, bởi vì nếu là bị màu vàng hư không thú phát giác, vậy liền công giá tràng. Bởi vậy, Lăng Tiên lựa chọn loại này cấm bay pháp trận. Trận vân hiển hiện, sáng suốt bốc lên, dây dưa cùng nhau, dần dần tạo thành một tòa trận pháp. Lấy Lăng Tiên giờ này ngày này trận đạo tạo nghệ, bố trí trận này ít mà dễ dàng cử động, nhất là tại chỉ chữ khắc vào đồ vật trận văn dưới tình huống, càng là như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Cho nên, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, Lăng Tiên liền bày ra trận này. Lão đại, cái này là cấm bay pháp trận sao? Cầu cầu mắt lộ ra hiếu kỳ. Đúng vậy, thử nhìn một chút. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, trận này mặc dù so sánh lại độ chinh lịch, nhưng đó là tương đối mà nói, giam cầm để bát cảnh hư không thú dư xài. Được. Cầu cầu gật gật đầu, sáng suốt bốc lên đường hầm không gian ngưng tụ thành hình. Điều này làm cho nó mắt lộ ra đắc ý, thực sự toát ra mấy phần thất vọng. Trận này ngay cả để bát cảnh sơ kỳ nó đều giam cầm không được, làm sao có thể giam cầm đầu kia siêu phàm biên giới hậu kỳ màu vàng hư không thú. Đừng nóng vội, ta còn không có thúc giục trận này. Chú ý đến cầu cầu trong tròng mắt vẻ thất vọng, Lăng Tiên cười cười, rồi sau đó tâm niệm vừa động thúc giục trận này. Lập tức thần dị sức mạnh to lớn hàng lâm, chỉ trong nháy mắt liền phá hủy đường hầm không gian. Điều này làm cho cầu cầu ngẩn ngơ, lần nữa vận chuyển thiên phú thần thông. Kết quả, đừng nói là xây dựng không gian thông đạo, ngay cả một tia không gian chi lực đều không thể sử xuất. Chuyện này, điều này sao có thể? Cầu cầu tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra đã đến. Không có gì không thể nào, lão đại ngươi ta cũng không phải là ngồi không. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhưng hắn là trận đạo đại tông sư, tại sớm bố trí dưới tình huống, làm sao có thể thất thủ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2179. Bùa hộ mệnh. Chương 2179. Bùa hộ mệnh. Chân núi Cầu Cầu trợn mắt há hốc mồm, rung động ngoài cũng có vài phần chưa từ bỏ ý định. Ngay sau đó, nó tâm niệm vừa động, lần nữa thi triển Thiên Phú Thần Thông. Kết quả cùng lúc trước đồng dạng, đừng nói là xây dựng đường hầm không gian, ngay cả một tia không gian chi lực đều không có hiện hiện. Cái này lại để cho Cầu Cầu càng phát ra khiếp sợ, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nếm thử. Kết quả cùng lúc trước không có khác biệt gì, nó ngay cả bú sữa mẹ thoải mái đều sử xuất ra, nhưng chính là thì không cách nào phóng xuất ra không gian chi lực. Đừng thử, nếu để cho ngươi phóng xuất ra không gian chi lực, ta gương mặt này để nơi nào? Lăng Tiên mỉm cười, có lẽ trận này giam cầm không được đầu kia siêu phàm biên giới hậu kỳ hư không thú, nhưng trong phong ấm kỳ, sơ kỳ vẫn là không có vấn đề đấy. Không hổ là lão đại, ta phục rồi. Cầu Cầu rú cụt lấy đầu, lộ ra có vài phần uể oải, bất quá rất nhanh, nó liền kích động. Bởi vì nó không cách nào phóng xuất ra không gian chi lực, cũng ý nghĩa đám kia màu vàng hư không thú, không cách nào bày ra không gian chi năng. Mà hư không thú chỉ có không gian chi năng, nếu như không có cánh nào thi triển, vậy liền đã thành cái thớt gỗ thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Kể từ đó, Cầu Cầu sao có thể không kích động. Chớ nóng vội cao hứng. Trong lòng biết Cầu Cầu hưng phấn nguyên do, Lăng Tiên cười nhạt nói. Trận này chỉ có thể lại để cho siêu phàm biên giới sơ kỳ trung kỳ hư không thú phóng thích không ra không gian chi lực đối siêu phàm biên giới hậu kỳ vô dụng. Nghe vậy, Cầu Cầu giống như bị một chậu nước lạnh thêm thức ăn, tâm đều lạnh. Đầu kia siêu phàm biên giới hậu kỳ màu vàng hư không thú mới là lớn nhất uy hiếp, nếu là trận này chỉ có thể trong giam cầm hậu kỳ hư không thú, vậy thì có sao, vậy thì sao dùng. Ngay sau đó, Cầu Cầu phàn nàn khuôn mặt, nói. Lão đại, không có càng mạnh hơn nữa trận pháp sao? Nếu như đối đầu kia để bát cảnh hậu kỳ hư không thú không có tác dụng, cái kia trận này căn bản là không có ý nghĩa. Làm sao không có ý nghĩa? Lăng Tiên nao nao ý thức được Cầu Cầu là hiểu lầm, cười nói. Trận này đích thật là không cách nào phong ấm đầu kia hư không thú không gian chi lực, nhưng lại có thể khiến nó không cách nào xây dựng đường hầm không gian. Nguyên lai là như vậy. Cầu Cầu đã minh bạch Lăng Tiên ý tứ, không khỏi thở phào một ngụm chèn ếch. Rồi sau đó, nó trơ mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Lão đại, không có mạnh hơn trận pháp sao? Trực tiếp phong ấm không gian của nó chi lực thật tốt. Có ngược lại là có, chỉ là lên giá đã rất lâu ở giữa vơ vét tài liệu, mà còn rất dễ dàng bị đầu kia hư không thú phát giác. So ra, hay là trận này nhất bước việc đáng tin nhất? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cũng đừng động oai tâm suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi cho là ta không phải đầu kia hư không thú đối thủ? Không không không, lão đại dũng mãnh phi thường vô địch, lật tay sẽ xảy đến đem tên vương bát đản kia trấn áp. Cầu Cầu lắc đầu liên tục, vẻ mặt xiểm mị vẻ. Ca ngợi quá khoa trương, chính là có vẻ hơi giả. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đó dù sao cũng là siêu phàm biên giới hậu kỳ hư không thú, mặc dù không cách nào xây dựng đường hầm không gian, nhưng chiến lực cũng không ảnh hưởng, tuyệt đối là một đại kình địch. Tốt rồi, ngươi đi đem bảy màu vàng hư không thú dẫn đến đây đi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Ta đi dẫn. Cầu Cầu khẽ run rẩy. Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Làm sao? Ngươi sợ? Ta sẽ sợ đám kia vương bát đàn. Cầu Cầu trợn mắt tròn xoe, lại vẫn là như đậu xanh một kích cỡ tương đương, mà còn lộ ra lo lắng không đủ. Không sợ ngươi cũng sắp đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Cầu Cầu, nói. Đám kia màu vàng hư không thú nhận ra ngươi, chỉ cần ngươi giả bộ như không cẩn thận bị bọn hắn phát hiện bộ dáng, chúng nhất định sẽ đuổi giết ngươi. Nghe vậy, Cầu Cầu mặt một suy sụp, khóc tang nói. Lão đại, ta có thể hay không không đi à? Lấy thực lực của ta, rất khó đào tẩu à. Ngươi đi thích hợp nhất, chẳng lẽ ngươi không muốn vì tộc lão, là tộc nhân báo thù sao? Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, không hề bận tâm. Ta đương nhiên muốn. Nhớ tới tộc nhân chết thảm bộ dáng, Cầu Cầu nghiến răng nghiến lợi trong cơn giận dữ. Rất tốt, yên tâm đi, ta đưa ngươi một đạo bùa hộ mệnh, nhưng ngăn cản để bát cảnh trung kỳ sinh linh một kích toàn lực. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, lộ diện lập tức liền tiến vào đường hầm không gian, tuyệt đối sẽ không có việc. Lão đại chào ngươi nói a. Cầu Cầu hai con ngươi lộ ra lên, nó không đi dẫn đầu kia siêu phàm biên giới hậu kỳ hư không thú, bởi vậy có ngăn cản để bát cảnh trung kỳ bùa hộ mệnh, đã đủ rồi. Khi xuống, nó không thể chờ đợi được nói. Lão đại nhanh cho ta bùa hộ mệnh, ta đây phải đi đem bầy vương bát đản dẫn tới. Gấp cái gì? Chờ ta luyện hảo đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Không nhanh không chậm lấy ra ba loại thần liệu, rồi sau đó trưởng hiện chân hỏa, bắt đầu luyện chế. Điều này làm cho Cầu Cầu ngẩn người, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lăng Tiên. Nó không biết Lăng Tiên khí đạo tạo nghệ, dĩ nhiên là cảm thấy tại chỗ luyện chế bùa hộ mình, rất không đáng tin cậy. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nhưng hắn là khí đạo đại tông sư, luyện chế chính là một quả cơ, mơ, quy, bùa hộ mệnh, có thể nói là so với uống nước ăn cơm còn đơn giản hơn. Bởi vậy, chỉ là trong chốc lát, một quả kim sán sán bùa hộ mệnh liền xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn. Điều này làm cho Cầu Cầu trong mắt đều trừng ra đã đến, vượt qua phát giác không đáng tin cậy. Tại người ngoài nghề trong mắt, chỉ dùng trong chốc lát luyện chế được bùa hộ mệnh tuyệt đối là lừa gạt người đồ chơi. Bởi vậy Cầu Cầu không chỉ có không có sợ hãi thán phục, ngược lại là nói lầm bầm. Lão đại, ngươi nên không phải là vì để cho ta an tâm tiến đến, cố ý lập nói dối sao? Ta có cần thiết này sao? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nhưng hắn là khí đạo đại tông sư, bao nhiêu người cầu hắn luyện bảo cũng phải không ra, Cầu Cầu khen ngược. Rõ ràng hoài nghi. Rất tất yếu. Cầu Cầu như gà mổ thóc gật đầu. Bất quá xem xét Lăng Tiên đen mặt, lập tức lắc cùng chống lúc lắc tự đắc. Ngươi à, mà thôi, cho ngươi thử một lần. Lăng Tiên bất đắc dĩ nói. Nhìn kỹ, đây là ta toàn lực một kích. Nói xong, hắn vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công, đánh ra một cái vô địch dấu huyền. Oành. Thập phương cùng chấn động, thiên địa cùng kinh hãi, Lăng Tiên chính là bát đại cực cảnh gia thân, siêu việt ba cái cực cảnh kinh thế thiên kiêu, uy thế dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng. Đây là tại hắn không có sử dụng cử động hà chi lực, gây ra đấu chiến tiên cốt dưới tình huống, bằng không thì sẽ càng đáng sợ hơn. Oành! Một tiếng vang thật lớn, bình loạn dấu huyền cường thế đánh vào bùa hộ mệnh ở trên. Lập tức hư không nát bấy, toàn bộ tiểu thế giới đều đang run rẩy. Điều này làm cho Cầu Cầu sợ tới mức khẽ run rẩy, lướt ngang ra trăm trượng xa, mới không có bị dư âm ảnh hưởng còn lại chấn thương, bằng không thì ít nhất cũng phải vài búng máu. Về sau, Cầu Cầu định thần nhìn lại, thấy bình loạn dấu huyền tiêu tán, bùa hộ mệnh chỉ là rất nhỏ tổn hại, không khỏi mục há mồm đỡ lưới. Lăng Tiên một quyền này uy thế, nó thế nhưng mà tận mắt chứng kiến đến, nói không khoa trương, nếu là rơi xuống trên người nó, tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt. Nhưng mà, bùa hộ mệnh lại chặn lại, có thể nào không cho Cầu Cầu ngốc trệ. Như thế nào, thấy được sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bùa này tuy là hắn một lát hiện nay giữa kết quả, nhưng là lấy ba loại thần liệu đại tông sư cấp tạo nghệ luyện chế mà thành, làm sao có thể kém. Tuy nhiên hắn vận dụng cử hà chi lực cùng đấu chiến tiên cốt mà nói. Bùa này nhất định sẽ nứt vỡ, nhưng lại có mấy người, với hắn mạnh mẽ như vậy thực lực. Nói không khoa trương, bùa này tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vệ tánh mạng bảo vật, chỉ cần là siêu phàm biên giới trung kỳ trở xuống sinh linh đều nhìn không được tâm động. Thấy được, lão đại ngươi quá lợi hại. Cầu cầu liên tục gật đầu, trong mắt ngoại trừ sợ hãi thán phục, liền là bội phục. Không chỉ là bội phục Lăng Tiên khí đạo tạo nghệ, cũng là bội phục hắn thực lực.